99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1869, chương 1879, hạnh phúc nhân sinh. Hừ, ngươi đều bao lâu không đến xem ta, còn không biết xấu hổ nói. Diệp Du Du nâng cao bụng, khí sắc 10 phần không sai. Hồng nhuận phơn phớt có ánh sáng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Diệp Thiến Thiến nhưng lại cũng đã gặp mấy lần phụ nữ có thai. Nhưng là không cái nào là giống Diệp Du Du dạng này. Xem xét biết rõ, cuộc sống tạm bợ trôi qua rất không tệ. Bưng đồ ăn đi tới. Diệp Du Du bước chân 10 điểm nhẹ nhàng. Nếu không phải cái kia bụng, thật đúng là khó nhìn ra đến nàng là mang thai nữ nhân. Hừm, chồng của ngươi trở lại dùng cơm sao? Trở về nha. Diệp Du Du nhẹ nhàng lên tiếng. Ngay sau đó nhìn một chút phòng khách chính van xin mang theo đồng hồ. Nói, nhanh, tiếp lấy quay người tiến vào phòng bếp. Đem vừa mới làm tốt đồ ăn đều lấy ra. Diệp Thiến Thiến đi vào rửa tay hỗ trợ cầm bát đũa. Vừa mới đem cơm chứa tốt. Diệp Du Du bỗng nhiên mở miệng. 3, 2, 1, leng keng, chuông cửa vang phải kịp thời. Diệp Du Du lập tức hướng về cửa ra vào nhanh chóng đi đến. Diệp Thiến Thiến thấy vậy âm thầm tắc lưỡi. Nói, không thể nào, lớn như vậy thật xa đều có thể nghe được hắn trở về. Còn là nói, Diệp Du Du chỉ là quen thuộc thời gian này cái giờ này Lệ Cận Nam trở về mà thôi. Cửa mở, Diệp Du Du giống như là một cái hoạt bát phi điều. Một lần đầu nhập vào Lệ Cận Nam ôm ấp. Lệ Cận Nam vững vàng đưa nàng tiếp được. Mặt mày đều là ôn nhu. Đã trở về. Ân. Lệ Cận Nam nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó mới chú ý tới bên trong còn có khách nhân ở. Diệp Du Du đem Lệ Cận Nam lôi kéo. Nói. Tỷ ta đến rồi. Còn có Thẩm Chi Liệt. Trong khi nói chuyện đè thấp mà nói thì thầm đồng dạng. Nói không chừng về sau là tỷ ta phu. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Du Du bộ dáng như vậy. Mặt nụ cười thuần túy không thêm tân trang. Chân chính hạnh phúc khoái hoạt bộ dáng. Diệp Du Du đã từng tại Thẩm gia ở qua một đoạn thời gian. Thẩm Chi Liệt cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy nàng. Có thể lúc kia Diệp Du Du, trừ bỏ thời khắc đó ý ngưng tụ nịnh nọt bên ngoài. Cái khác liền chỉ có cái kia rõ ràng sầu não uất ức. May mắn a. Nhờ có cùng Thẩm Lạc An ly hôn. Nếu không, Diệp Du Du đời này vĩnh viễn sẽ không khoái hoạt. Lệ Cận Nam bật cười. Bị Diệp Du Du lôi kéo đi tới. Một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Diệp Du Du lòng bàn chân. Không quên dặn dò. Cẩn thận một chút. Nền trượt. Sẽ không a. Ta mỗi ngày đều đi tới đi lui. Không có việc gì. Diệp Du Du rất hiển nhiên không để tại tâm. Dắt lấy Lệ Cận Nam. Hướng về phía Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến nói. Chúng ta đi trước rửa tay. Các người ngồi xuống nha. Có thể ăn cơm đi. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ không phải già mồm. Trực tiếp ngồi xuống. Đưa cho chính mình với ai Thẩm Chi Liệt một người bưng một bát cơm. Cuộc sống tạm bợ trôi qua thật tốt nha. Mỗi ngày biến đổi phương pháp nấu cơm cho trượng phu ăn. Chờ lấy trượng phu tan tầm. Mình ở trong nhà chờ sinh. Diệp Thiến Thiến trong lời nói giữa các hàng lộ ra hâm mộ. Thẩm Chi Liệt đương nhiên là đã hiểu. Có chút nhướng mày. Nói, ngươi về sau cũng có thể dạng này. Đó là đương nhiên. Ta về sau cũng phải như vậy. Bất quá chờ ta có hài tử lại nói. Nếu như không hài tử lại không làm việc mà nói. Vậy quá cá ướp muối. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Trong cặp mắt mặt có hướng tới. Ngươi về sau có thể nuôi lên ta sao? Đó còn cần phải nói. Thẩm Chi Liệt đưa tay điểm một cái Diệp Thiến Thiến cái trán. Nói, đừng nói là một cái ngươi. Là lại để cho ta nuôi 18 cái hài tử ta đều nuôi lên. Phi, 18 cái hài tử. Ngươi nghĩ với ai sinh a? Đương nhiên là cùng ngươi sinh a. Còn có thể với ai sinh? Nghe nói như thế. Diệp Thiến Thiến có chút hậm hực cúi đầu xuống. Nói, ta có thể sinh ra một cái không tệ. Còn sinh 18 cái đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.